xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 3, chớp mắt 10 năm. Thời gian loại vật này, không biết nên nói như thế nào. Nói chung một câu nói, ngươi xem rồi hắn a. Qua ực rất chậm, thế nhưng qua về sau đã cảm thấy làm sao nháy mắt liền đi qua. Mà Bardock đi tới cái này thế giới cũng có 10 năm. Cái này thời gian 10 năm, hắn vẫn đứng ở trên đảo không có xảy ra sơn môn. Cung điện của hắn từ lúc 9 năm trước cũng đã tạo xong. Khi đó còn nhớ rõ hắn đem trên đại lục hầu như tất cả công tượng đều trói lại đảo. Lớn như vậy trong cung điện, 10 năm trước chỉ có một mình hắn, 10 năm sau đó vẫn chỉ có một mình hắn. Có đôi khi, hắn thực sự rất tưởng niệm Lia còn có Tây Giới Vương Thần. Cũng không biết bọn họ qua thế nào. Chính mình đột nhiên mất tích, bọn họ nhất định rất lo lắng cho mình. Lúc đầu Bardock là có thể phá vỡ không gian trở lại Dragon Ball thế giới. Thế nhưng hắn thua ở vai thủ hạ, vai tự mình đưa hắn Ly Long Châu thế giới. Tự nhiên là sẽ biết, phá lệ chú ý. Nếu như Bardock vừa về tới Dragon Ball thế giới, ước đoán vai là người thứ nhất tới tìm hắn. Hắn bây giờ còn xa hoàn toàn không phải vai đối thủ. Hắn phải trở nên mạnh, chỉ có thể cùng nàng đối kháng sau đó, mới có cơ hội đặt chân ở Dragon Ball thế giới. Siêu Saiya đệ tứ giai. Siêu Saiya đệ tứ giai. Siêu Saiya đệ tứ giai. Bardock ngưỡng thiên nộ giống. Hắn chính là không đột phá nổi này đạo gông xiềng. 10 năm, ước chừng 10 năm, hắn kém đến tột cùng ở nơi nào? Hắn còn không có phải biết. Hắn hận, hắn nhi tử Son Goku vì cái gì có thể thuận lợi vậy biến thân? Kadik cũng có thể thuận lợi vậy biến thân. Nhưng hắn thử không biết bao nhiêu lần đều chưa thành công. Hắn có thể đủ hoàn toàn khống chế cự viên biến thân phía sau ý thức. Hắn cũng có thể biến thành kim sắc đại tinh tinh, nhưng phải thì phải thay đổi không được SS4. Ai, là thời cơ chưa tới còn là căn bản lại không tồn tại siêu Saiya đệ tứ giai. Long Châu GT trong siêu Saiya đệ tứ giai thật chẳng lẽ chỉ có thể làm thành ngoại chuyện sao? Bardock phát tiết xong trong lòng tâm tình bị đè nén, thì thào nói rằng, 10 năm này thực lực của hắn có rất lớn tinh tiến, thế nhưng bằng vào một chút như vậy lực lượng, như trước chính là bị vai chỉ một cái đánh bại. Chờ một chút, vai nói qua, lưỡng ngàn năm sau mới là ta và Bai Lucy quyết một trận thắng thua thời điểm. Hơn nữa chúng ta có thể so với hiện nay cường đại hơn. Bardock đột nhiên nghĩ tới vai đã nói, chẳng lẽ là thời cơ chưa tới? Cho nên ta chậm chạp không thể biến thành SS4 sao? Bardock rơi vào trầm tư. Nói thật, hắn dung hợp Bardock chỉ có mấy năm. Một đường đột phá cuối cùng biến thành trong truyền thuyết siêu Saiya tầng thứ 3. Hắn đích xác tu luyện rất khắc khổ. Cơ hồ là thiên thiên đối với mình ma quỷ huấn luyện. Son Goku một đường tu hành cuối cùng biến thành SS4 hắn cũng 5-60 tuổi. Mà hắn mấy năm thì trở thành trong truyền thuyết siêu Saiya tầng thứ 3. Cộng thêm bây giờ 10 năm, cũng bất quá vài chục năm. Nếu quả như thật là căn cơ vấn đề mới đưa đến không phải có thể đột phá. Vậy ngược lại cũng là tình hữu khả nguyên. Ta có thể làm cũng chỉ có không ngừng tu luyện. Để cho mình truyền thuyết kiểu mẫu siêu Saiya tầng thứ 3 không ngừng củng cố. Bardock kiên định nói rằng, giữa lúc Bardock phải tiếp tục tu luyện thời điểm, đột nhiên, 9 cỗ không nhỏ khí tức không rõ xuất hiện, một so với một cổ cường đại. Đây là vĩ thú khí tức, lẽ nào 9 con vĩ thú ra đời? Bardock rất nhanh liền nghĩ đến lục đạo tiên nhân. Xem ra thập vĩ thân thể đã bị lục đạo cho phong ấn. Cái này thế giới vốn không có ánh trăng. Lục đạo tiên nhân vì hòa bình thế giới, tạo ra được nhất cá nguyệt lượng, đem một đầu hồng hoang mãnh thú phong ấn tại ở giữa. Đây đối với ta có lẽ sẽ là một chuyện tốt. chỉ cần có ánh trăng, như vậy thì sẽ có bơ tư quang. Chỉ chờ tới lúc viên nguyệt, sau đó bơ tư quang đến 1.700 vạn ta có thể tự nhiên biến thành cự viên. Chấm than, Ba Đốc hưng phấn lẩm bẩm, chi 10 năm trước gian, cái này thế giới không có trăng lượng, hắn chỉ có thể dựa vào nhân tạo ánh trăng tới hấp thu bơ tư quang biến thành cự viên. Cùng chân chính ánh trăng so sánh với, nhân tạo ánh trăng khẳng định không thể sánh bằng. Có lẽ có chân chính ánh trăng, có thể biến thành siêu Saiya đệ tứ giai cũng khó nói. Cái này món sự tình còn có đợi nghiệm chứng. Lúc này Ba Đốc còn có càng trọng yếu việc cần hoàn thành. Phi thân đi trước 9 con vĩ thú khí tức đầu nguồn. Hắn phải xem thử xem đời sau vĩ thú ở bây giờ mạnh bao nhiêu. Ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng a. Ba Đốc cười lạnh nghĩ đến. Đối với cái này 9 con vĩ thú hắn vẫn rất chờ mong. Hắn không biết, chính mình phổ thông dưới trạng thái những thứ này vĩ thú có thể không phải có thể gây tổn thương cho hắn, nếu là có thể thương tổn đến hắn, vậy hắn liền hưng phấn hơn. Hắn hôm nay, coi như là phổ thông trạng thái, cũng có thể cùng tân tấn siêu Saiya cấp thứ 2 so sánh với. 3 phút sau, Ba Đốc rốt cuộc đã tới mục đích, nhìn trước mắt to lớn Thạch Sơn, có chút quái dị, Thạch Sơn giao lộ rất giống hậu thế phong ấn một đuôi địa phương. Đồng dạng huyết sắc thạch trụ môn, chỉ bất quá có 3 đảo, cái động khẩu bị một khối to lớn mỏm đá thạch hoàn toàn bộ bế tắc ở. Không sai, lục đảo vẫn có một chút bản lãnh, Ba Đốc tán dương lục đảo một câu. Cường đại như sự hiện hữu của hắn, đã có thể chứng kiến nhiều năng lượng tập hợp thể. Ba Đốc có thể thấy rõ ràng cái này 3 đạo huyết sắc thạch trụ môn không có tưởng tượng đơn giản. Như vậy, mỗi đạo thạch trụ môn đều có một nói phong ấn kết giới. Người bình thường là tuyệt đối không đột phá nổi, mặc dù không tệ, nhưng là đối với ta mà nói, chẳng khác nào không có. Ba Đốc con mắt khẽ híp một cái, bay thẳng vào 3 đạo thạch trụ môn. Ba nói kết giới phong ấn tượng như không có một dạng, trực tiếp bị Ba Đốc không nhìn lại đánh vỡ. Thân trong sơn động lục đạo đang cùng cửu đại vĩ thú câu thông, nói chuyện phiếm, đột nhiên, một cái ý thức thể trở lại trong cơ thể hắn lệnh hắn kinh hãi. Ngoặc kép, là ai? Có bản lãnh lớn như vậy trực tiếp đánh vỡ ta thiết lập 3 nói kết giới. Lục đạo nhíu mày một cái. Bởi vì Ba Đốc này đây thái độ bình thường tới, cho nên hắn căn bản cũng không nhận thức. Làm sao vậy? Lão đại, lúc này cửu đại vĩ thú xa còn lâu mới có được đời sau hung hãn như vậy. Bọn họ cũng còn ở vào ấu niên kỳ. Bọn họ nhìn thấy lục đạo biểu tình, quan tâm hỏi. Mà lục đạo căn bản cũng không có nghe được lời của bọn họ. Hắn tâm tư tất cả đều đang đột phá kết giới nhân thân trên. Mà trong đầu hắn lại xuất hiện một người thân ảnh. Không phải truyền thuyết kiểu mẫu siêu Saiya tầng thứ 3 Ba Đốc thì là ai đâu. Nếu như là hắn, còn tình hữu khả nguyên. Lục đạo đáy lòng thầm nghĩ. Ngoại giới, Ba Đốc đứng ở trước đá lớn. Một tay ngồi muốn. Tay kia nhẹ nhàng hướng phía đá lớn một điểm, ầm ầm, chợt, đá lớn phát sinh nổ, vô số vết rách trải rộng đá lớn. 3 giây qua đi, cả nói tường đá phá vỡ. Cái này lục đạo phòng ngự thủy bình không lớn địa. Ba Đốc thất vọng nói rằng, hắn hiện tại bất quá là phổ thông trạng thái. Hắn nguyên vốn còn muốn lục đạo có thể cùng phổ thông trạng thái hắn so sánh với. Hiện tại xem ra, như trước không cùng đẳng cấp, đang ở thạch động chỗ sâu lục đạo trên mặt thấp kém một giọt mồ hôi lạnh. Tâm lý trầm tư nói, thật mạnh, cùng thập vĩ là một cấp bậc. Không đúng, nói không chừng so với thập vĩ còn mạnh hơn. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.